Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1439. Đáy biển công nhân bốc vác. 2. Hắn nói bảo tàng vớt công tác còn đang tiến hành. Vàng bạc những vật này hảo nước chảy. Có thể dưới nước có chút phong kín tranh chữ cùng gốm sứ chế phẩm. Chúng không có thể tùy ý nước chảy. Có phòng ngừa oxy hóa bị tổn hại vấn đề. Vớt đội công tác vẫn còn ở khung chiêng gõ trống tiến hành. Đen như vậy, ống khói hải vực đã bị biển cảnh cho trông coi. Ngao Mộc Dương muốn vớt hải lý Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, chính là một vấn đề khó khăn. Căn cứ quốc gia quy định, Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, là bảo vệ giống loài, không cho phép tiến hành giao dịch, dùng ăn, nhưng không có quy định không cho phép vớt, không cho phép cho chúng nó đổi hoàn cảnh. Lão Ngao liền bắt lấy chỗ sơ hở này, hắn chuẩn bị vớt Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, cho chúng nó đổi lại tân hoàn cảnh. Hiện tại vấn đề là Giang Chiết biển cảnh đại đội trưởng đang thi hành trên biển thủ vệ nhiệm vụ. Ngao Mộc Dương ở bên kia không quan hệ. Hắn vô pháp lái thuyền tới gần khói đen sông hải vực. Như vậy chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Vào lúc ban đêm, thừa dịp bóng đêm đang đậm đặc, Ngao Mộc Dương liền cùng Đen Long xuất hải. Cano chạy đến cự ly khói đen sông hải vực còn có một cây em tả hữu thời điểm hắn liền dừng lại. Sau đó thi triển hơi nước thuật, kim tích rơi vào hải lý, biển sương mù từ từ bốc lên, nhanh chóng đem hải điếu đỉnh cho bao phủ lại. Lão Ngao để cho Hắc Long nhìn xem thuyền, hắn mang theo lưới đánh cá xuống biển, thần hành thuật khởi động, hắn thân ảnh mấy lần cất cánh và hạ cánh. Sau đó liền xuất hiện ở đáy biển. Khói đen song xung quanh sinh hoạt sò hến không ít. Lớn nhỏ Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, đều có. Lão Ngao liền vung lên cánh tay làm việc, cầm từng cái một Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, nhét vào võng tử trong, lại bắt bọn nó kéo lên thuyền. Quá trình này cũng là rất hao phí khí lực. Lão Ngao lên thuyền biến mất trên mặt nước biển cảm thán nói. Ta không phải là Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, đạo tặc, ta chỉ là hải dương công nhân bốc vác. Hắc Long vẻ mặt buồn bực nhìn xem hắn. Lời này có ý tứ gì? Hắn lý giải không? Ngao Mộc Dương cầm đáy biển Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, cho trêu ghẹo cái 7-8 phần. Sau đó lại thừa dịp bóng đêm khai mở hướng cục gạch đảo ngư trường. Đến ngư trường, hắn lặn xuống nước mang theo Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, làm an bài, bắt bọn nó để vào san hô khu. Đêm nay thượng có thể bắt hắn cho giày vò không được. Đợi đến sau khi trời sáng hắn liền dứt khoát dừng lại ở trên đảo ngủ bù. Cũng đối với Ngao Chí Binh đám người nói. Quản lý hắn là sơn băng địa liệt, ngày hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta ngủ, mặc kệ chuyện gì, không muốn tìm ta, để ta hào hào ngủ một giấc. Ngao Chí Binh đám người biết hắn tối hôm qua thức đêm bận việc, nhưng không biết hắn khuya ngày hôm trước cũng thức đêm. Nhìn xem lão Ngao vẻ mặt mệt mỏi, lão đầu tử đặc biệt cảm thán nói, người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế. Ông chủ ngươi xem một chút ngươi, chúng ta một chỗ ở biết được nhìn ngươi tinh lực coi như cũng được. Hiện tại như thế nào uể oải thành như vậy? Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trở về nằm ở chiếu thượng gió biển thổi liền nằm ngày o, o. Một giấc này từ sáng sớm ngủ đến giữa trưa, hắn sau khi tỉnh lại lại lần nữa là tinh lực dồi dào. Trên đảo chính là an tĩnh. Gần nhất phong không lớn, sóng biển tương đối nhỏ, tuy vỗ hòn đảo có 333 thanh âm, nhưng đối với thói quen cùng với bọt nước ngủ lão Ngao mà nói. Đây không tính là sự tình, hắn ngáp tỉnh lại, nghe được ngoài cửa sổ có từng trận tiếng chim hót, cục gạch đảo rời xa bờ biển, nhưng trên đảo lại có hải âu cùng hải yến xây tổ định cư. Cũng không biết những cái kia hải yến có phải hay không có thể sản xuất tổ yến chim én vàng. nghe tiếng sóng cùng tiếng chim hót, ngửi ngửi nhàn nhạt biển mùi tanh. Ngao Mộc Dương đi ra cửa suy nghĩ nghiên cứu một chút những cái kia hải yến. Sau đó hắn mới ra cửa lại quay đầu trở lại trong phòng. Giữa trưa dương quang thật sự nóng bỏng, vừa ra khỏi cửa bị bước về, trông thấy hắn xuất ra, đang tại bóng mờ trong cắt dưa hấu Ngao Chí Binh nhanh chóng vẫy tay. Ông chủ, có chuyện tìm ngươi, vừa rồi ngươi ngủ hương không có không biết xấu hổ đánh thức ngươi. Hiện tại ngươi thế nhưng là tỉnh. Ngao Mộc Dương nói, không có tỉnh, mộng du nha. Ngao Chí Binh cười nói, vậy thành a, ngươi trước mộng du, chờ ngươi tỉnh ta lại nói cho ngươi sự tình. Kỳ thật cũng không phải đại sự, chính là Lý giáo thụ điện thoại tới, nghĩ báo cho ngươi về san hô bạch hóa kiểm tra đo lường kết quả. Đây chính là đại sự. Ngao Mộc Dương không nói đùa nữa. Hỏi hắn, là kết quả gì? Ngao Chí Binh nói, kiểm tra suất vi khuẩn, gọi cái gì san hô Nobel khuẩn. Bên cạnh Trung Thương nhất thời cười, nói, là san hô nặc tạp thị khuẩn. Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng, hỏi, cũng chính là, chúng ta san hô xác thực bị nhiễm vi khuẩn. Ngao Chí Binh nói, đúng vậy, Lý lão sư chính là nói như vậy. Ngao Mộc Dương lái thuyền trở lại trong thôn, trực tiếp đi tìm Lý Kế. Lý Kế biết hắn qua mục đích, liền cho hắn một cái môi trường nuôi cấy. Bên trong bồi dưỡng có từ bạch hóa san hô ở bên trong lấy được vi khuẩn quần lạc. Ngao Mộc Dương sao có thể thấy hiểu loại này vi khuẩn quần lạc khoa học phân loại? Đương nhiên hắn cũng không cần phải thấy hiểu. Lý Kế giúp hắn làm giải đáp, cũng cho ra tính mũi nhọn chính sách, người hướng san hô quần trong nuôi thả một ít kỳ lân cá, dùng kỳ lân cá để đối phó những cái này vi khuẩn. Lý Kê nói, Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu hỏi, kỳ lân cá, con cá này ta chưa thấy qua, quốc gia chúng ta có phải là không có sản xuất, là một loại cá cảnh nhiệt đới. Lý Kê cười nói, người đây đoán sai. Kỳ lân cá tại quốc gia chúng ta hải vực vẫn có. Nó là một loại lam sắc ngư loại, còn gọi là mãn châu cá. Lớn lên rất đẹp, tên hiệu là san hô phong điểu. Bởi vì chúng thể sắc cực kỳ diễm lệ, cùng phong điểu tương tự. Dù động thì chúng vây cá sẽ rất nhanh chóng đong đưa. Cũng cùng lượn vòng thời điểm phong điểu tương tự. Hắn tiếp tục cho Ngao Mộc Dương làm giới thiệu. Kỳ lân cá rất xinh đẹp, tính tình lại cực kỳ thẹn thùng. Chúng sinh hoạt tại Trung Quốc Đông Hải cùng Australia Bắc Bộ giữa Thái Bình Dương. Thuộc về đá san hô cư dân, thích nương thân ở đá san hô. Ngao Mộc Dương sở dĩ chưa thấy qua, là vì chúng cái đầu rất nhỏ, chiều cao tối đa cũng bất quá 10 cm, đồng thời lại rất là thẹn thùng. Bình thường trốn ở đá san hô dưới đáy kiếm ăn, bởi vậy rất khó bị phát hiện. Mặt khác, Lý Kế cho Ngao Mộc Dương giảng về kỳ lân cá một cái đặc biệt tập tính. Chúng thói quen về ăn so sánh tạp, chủ yếu lấy loại nhỏ giáp xác loại, động vật không xương sống cùng với trứng cá là thức ăn. Ẩm thực chủng loại phong phú, nhưng chúng không thích có sẵn đồ ăn, cũng chính là sẽ không đi ăn dùng nhân loại ném đồ ăn. Bởi vì vậy trời sinh bắt bẻ kiếm ăn thói quen. Bởi vậy sinh hoạt tại aquarium bên trong kỳ lân cá thường xuyên lấy chết đói loại phương thức này đi về hướng sinh mệnh chung kết. Ta nói đến đây ngươi hẳn là minh bạch, kỳ lân cá tương đối ít, không có nuôi dưỡng, cho nên ngươi muốn thu được một đám kia tương đối khó khăn. Lý Kê nói. Ngao Mộc Dương nghe xong trợn mắt, điểm này xác thực, không nghĩ tới này kỳ lân cá còn rất ngạo kiều, tình nguyện chết đói không ăn của ăn xin. Hắn làm khó chà chà tay hỏi, Lý lão sư, có còn hay không khác cá hoặc là cái gì sinh vật có thể ăn tươi những cái kia san hô vi khuẩn? Lý Kế lườm hắn một cái nói, không có. Mặt khác kỳ lân cá không có thể ăn mất san hô nặc tạp thị khuẩn, là chúng bài tiết vật có thể ức chế vi khuẩn hoạt tính. Đại tự nhiên cực kỳ thần kỳ, cộng sinh giống loài phối hợp là đi qua đại tự nhiên trường kỳ tiến hóa đào thải mà thành. Kỳ lân cá trốn ở san hô tùng bên trong cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt. Chúng bài tiết vật có thể ức chế nhiều loại loài nấm hoạt tính. Bảo hộ san hô cùng cộng sinh tảo khỏe mạnh. Lão ngao không có biện pháp. Vậy nhất định phải đi tìm loại cá này. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.